Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2614, chương 2615, càng đại nạn hơn đề. Theo Diệp Chân biết, Hoàng Linh tộc Hữu Hiền Vương Khương Hào, chính là tạo hóa thần nhân, không phải cực ít lộ diện, mà chính là thường nhân căn bản khó gặp tung tích. Tục truyền, tại Hoàng Thần Điện tiềm tu, trước mắt Hữu Hiền Vương Phủ làm chủ, chính là thế tử cũng tức Hoàng Linh cấm vệ phó thống lĩnh Khương Ngàn ấp. Đổi nói, Diệp thật muốn thăm dò 16 năm trước từ vực ngoại mang về cái kia hoàng thất nữ tử hạ lạc. Chỉ có thể từ Khương Ngàn ấp trên người tay. Bất quá, người muốn gọi Diệp Chân trực tiếp chạy tới hỏi Khương Ngàn ấp. Trong đó tính nguy hiểm không nói. Khương Ngàn ấp hội không có trả lời Diệp Chân. Vẫn là hai chuyện đây. Diệp Chân nhớ kỹ, ban đầu ở thất thải lâu tao ngộ Trần Dương lúc. Diệp Chân cho Khương Ngàn ấp trả lời có quan hệ hồng hoang đại lục cục thế vấn đề. Khương Ngàn ấp đáp ứng thiếu Diệp Chân một cái nhân tình. Bất quá, đối Khương Ngàn ấp phẩm tính, Diệp Chân cũng không hiểu biết. Nhất là khi Diệp Chân hỏi đến nhạy cảm như vậy sự tình tình huống dưới. Trừ ngoài ra, Diệp Chân còn nghĩ tới một người khác, Lữ lão gia tử. Đủ loại manh mối cho thấy, 16 năm trước từ vực ngoại mang về hoàng thất nữ tử. Cùng Lữ gia có thiên ti vạn lũ quan hệ. Bằng không, bảo thủ phái trong cũng sẽ không là Lữ gia nhận thanh tẩy cùng đả kích thảm thiết nhất. Nói không chừng, Lữ lão gia tử sẽ biết thải y hạ lạc đây. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Chân trong lòng đại định. Giờ này khắc này, Diệp Chân đau khổ tìm kiếm 16 năm thải y. Đã không giống như là lúc trước dạng như có như không vô ảnh. Mà chính là có xác thực cắt truy tìm phương hướng. Mà lại, tại Diệp Chân trong cảm giác, cách tìm kiếm được thải y cụ thể hạ lạc, thật chỉ có một bước xa. Có cụ thể phương hướng, Diệp Chân ngược lại không vội. Nếu như tìm tới thải y hạ lạc, Diệp Chân đứng trước, có thể là một trận sóng to gió lớn. Muốn đem hoàng linh tộc có được ngũ sắc hồn quang hoàng thất nữ tử mang đi. Khẳng định không dễ dàng. Diệp Chân nhất định phải lấy chính mình tốt nhất trạng thái tới đón tiếp khả năng đứng trước. Phiền phức mà không phải vội vàng làm việc. Đem thải y đưa vào trong nguy hiểm. 3 tháng, nhiều nhất lại có 3 tháng. Diệp Chân thể nội chấn linh khóa. Liền có thể triệt để tiêu tán. Đến lúc đó. Diệp Chân tu vi phục hồi, liền có thể thỏa thích thi triển. 3 ngày sau, Hoàng Linh giới nửa năm một lần đại quân diễn, đúng hạn cử hành, chính như trước thứ 7 vệ tướng Hoàng Thiên Hỏa nói. Lần trước đại quân diễn thắng được tứ vệ rút thăm lúc, thứ 5 vệ rút đến đối thủ, hoàn toàn cũng là thứ 7 vệ. Cái này kết quả rút thăm vừa ra. Lập tức liền dẫn phát cực lớn nhiệt độ. Hoàng Linh cấm vệ quân diễn. Tiếp tục nhiều năm như vậy diễn biến đến nay. Quân diễn đã thành hoàng thành cư dân ngày lễ một dạng. Nhất là đại quân diễn. Tựa như là toàn thành việc quan trọng một dạng. Không chỉ là hoàng thành cư dân. Càng có xung quanh hoàng linh tộc nhân không xa vạn lý đến tham dự. Hoàng linh tộc quan phương. Cũng làm thành một cái việc quan trọng đang làm. Nhất là Hoàng Thần Điện. Sớm liền mở ra đủ loại bàn khẩu. Không thể không nói. Đây đối với quốc lực có phần yếu. Thu nhập ít Hoàng Linh tộc mà nói. Là một cái tương đối tốt vơ vét của cải thủ đoạn. Còn thu hoạch là đại đa số quý tộc tài phú. Bất quá. Đứng đầu nhất. Lại là tại vòng thứ 4 cử hành thứ 5 vệ cùng thứ 7 vệ quyết chiến. Trước đây tiểu quân diễn trong thứ 7 vệ thứ 2 đại đội thiên phu trưởng Diệp Chân liền chém giết thứ 5 vệ đệ tứ đại đội thiên. Phu trưởng Tử Đô, đội trưởng Tử Kỳ bọn người. Hai vệ đã sớm có oán hận chất chứa không nói. Bây giờ thứ 5 vệ đời vệ tướng Trần Đăng Long quân cơ đại thần vị. Cũng là bị Diệp Chân làm cho không. Hai vệ tại đại quân diễn trong đối đầu. lập tức liền gây nên vô số người chú ý. Bốn vòng quân diễn trong gần nửa đặt cược đều tập trung ở vòng thứ tư, thứ năm vệ cùng thứ bảy vệ quyết chiến trong. Bất quá, đặt cược kết quả cũng không lạc quan, mặc dù nói là Diệp Chân xuất lĩnh thứ bảy vệ thứ hai đại đội có 6 liên thắng chiến tích. Nhưng dù sao chỉ là thứ bảy vệ một cái đại đội 10/1 mà thôi, bởi vì so với thứ năm vệ cùng thứ bảy vệ chiến tích. Thứ năm vệ chiến tích muốn lóa mắt lời, qua lại 3 năm 6 lần đại quân diễn trong, thứ năm vệ 6 trận chiến 4 thắng 2 thua, coi là cao thắng dẫn đầu, mà thứ bảy vệ 6 trận chiến 3 thắng 3 thua, so thứ năm vệ muốn thấp. Trọng yếu nhất là, tại 1 năm trước lần kia đại quân diễn trong, thứ năm vệ đối thủ cũng là thứ bảy vệ. Lúc đó, thứ năm vệ vệ tướng là Trần Gia Vệ, thứ bảy vệ vệ tướng cũng là hiện tại Hoàng Thiên Hòa. Quyết chiến trong, thứ bảy vệ bị thứ năm vệ giết đại bại. Hiện nay, thứ bảy vệ vệ tướng nhân tuyển không thay đổi, vẫn như cũ là Hoàng Thiên Hòa, nhưng thứ năm vệ vệ tướng Trần Gia Vệ đã thành thứ năm vệ một tên thiên phu trưởng, nhưng là thứ năm vệ đời vệ tướng Trần Đăng Long, tại Hoàng Linh tộc lại là chiến thần một dạng nhân vật. 40 năm trước, Trần Đăng Long vẫn là vệ tướng lúc đại quân diễn chưa có thua trận, từng có qua đại quân diễn 8 liên thắng chiến tích, chính là Hoàng Linh tộc chói mắt nhất tướng tinh một. Cũng là bởi vì phần này lóa mắt chiến tích, mới đến lúc ấy còn chưa đăng cơ Hoàng Linh nữ vương thưởng thức, trở thành kỳ tâm phúc. Thẳng đến Hoàng Linh nữ vương đăng cơ về sau, một đường hỏa tốc lên chức. Thế nhân nguyên lai tưởng rằng năm đó chiến thần đồng dạng Trần Đăng Long là không thể nào đặt chân quân diễn chiến trường. Dù sao một vị quân cơ đại thần, Hoàng Linh cấm vệ phó thống lĩnh, là không có cơ hội tham dự quân diễn. Có thể trời đưa đất đẩy làm sao mà dưới Trần Đăng Long quân cơ đại thần trước bị đoạt, hoàn thành thứ năm vệ đời vệ tướng. Thời gian qua đi 40 năm về sau, năm đó đệ nhất chiến thần vậy mà lần nữa tham dự quân diễn, làm sao không nhượng hoàng thành cư dân hưng phấn. Ban đầu thứ năm vệ thực lực liền mạnh hơn thứ bảy vệ. Hiện nay có năm đó đệ nhất chiến thần Trần Đăng Long chỉ huy thứ năm vệ, tỷ số thắng là gấp đôi tăng vọt. Thứ hai vệ cùng đệ tứ vệ vòng thứ nhất quân diễn lúc áp thứ năm vệ cùng thứ bảy vệ nhân số tỷ lệ vẫn là 64-64, mà thứ nhất vệ cùng thứ sáu vệ vòng thứ hai quân diễn kết thúc lúc áp thứ năm vệ cùng thứ bảy vệ nhân số tỷ lệ đã đến gần vô hạn cực kỳ kinh người 82-82. Thứ ba vệ cùng thứ tám vệ vòng thứ ba quân diễn kết thúc, cái tỷ lệ này đã ổn định tại 82 tỷ lệ. Mỗi 10 người trong liền có 8 người áp thứ năm vệ thắng, 2 lượng người áp thứ bảy vệ thắng, mà lại cái tỷ lệ này lại hướng lấy 9 vừa mở tiến lên. Bồi giao tỷ lệ cũng đạt tới một cái kinh người trình độ. Thứ năm vệ thắng, 1 bồi 1.2, cơ áp 1 vạn khối thượng phẩm linh thạch lấy được bồi 2.000. Hoàng thần điện còn muốn bơm nước, mà thứ bảy vệ thắng, đạt tới kinh người 1 bồi 2.8 dạng này. Áp 1 vạn, có thể thu hoạch được bồi 2.8 vạn khối thượng phẩm linh thạch. Không bình thường kinh người ích lợi, nhưng dạng này, áp người vẫn là rất ít. Dù sao ai cũng không nguyện ý chính mình linh thạch cứ như vậy qua đổ xuống sông xuống biển. Trước khi chiến đấu, thứ bảy vệ thứ hai đại đội một đám đội trưởng tụ tập tại Diệp Chân chung quanh, thần sắc có chút lo sợ. Đại nhân, người cảm giác chúng ta tỷ số thắng như thế nào? Người nói ta muốn hay không vụng trộm đi mua một bộ phận thứ năm vệ thắng, lấy bị mạo xưng một chút thâm hụt. Một tên đội trưởng nhỏ giọng nói ra, ếch, người đối với chúng ta thứ bảy vệ như thế không có lòng tin. Diệp Chân ngạc nhiên, đại nhân, không phải không lòng tin, mà chính là gần trong vòng 5 năm chúng ta thứ 7 vệ tao ngộ thứ 5 vệ tam lần. Mỗi lần đều thua, không có một lần thắng qua. Mà lần trước là một năm trước, chúng ta đại bại, mà tham chiến thứ 5 vệ cùng thứ 7 vệ nhân lập tức. Cơ là nguyên ban nhân mã, không có đổi. Vàng nghiên cứu cười khổ nói, mà lại lần này đối phương lên án, biến thành đệ nhất chiến thần Trần Đăng Long. Thanh Chiêu rất là khẩn trương, đại nhân, nếu không ngươi cũng theo chúng ta mua một lần điểm thứ 5 vệ thắng. Tìm một chút hao tổn, việc này không mất mặt, đoàn người thường xuyên làm như vậy. Lam Hoàng nói ra, nhìn lấy một đám đội trưởng, Diệp Chân đột nhiên liền gọi một tiếng. Ngô Phàm, đại nhân, có thuộc hạ. Ngô Phàm là Diệp Chân thân vệ đội trưởng. Diệp Chân tiện tay ném qua một cái chữ vật giới chỉ. Ném khó Ngô Phàm, điểm một điểm, nhìn xem bên trong có bao nhiêu linh thạch. Ngô Phàm một chút kiểm kê, đáp nói, đại nhân, bên trong hết thảy có 15 vạn khối thượng phẩm linh thạch. Đây là đem toàn bộ thân ra. Qua. Toàn bộ mua cho ta thứ 7 vệ thắng. Ngô Phàm vô ý thức gật đầu. Sau đó lại là sắc mặt đại biến. Vây quanh ở Diệp Chân bên người một đám đội trưởng. Mỗi cái sắc mặt đại biến. Đại nhân, nghĩ lại, a, đại nhân, khác xúc động. Cái này nếu là thua, ta nói qua, chỉ cần có ta ở đây, thứ 7 vệ liền tuyệt đối sẽ không thua. Diệp Chân nhất mặt ngưng trọng thêm kiêu ngạo, qua, ngay lập tức đi áp. Tại Diệp Chân quát lên dưới, Ngô Phàm nhanh như chớp qua cho Diệp Chân đặt cược. Không bao lâu, liền lấy đến đặt cược bằng chứng. Thấy một đám đội trưởng ngươi ngó ngó ta, ta ngó ngó ngươi, do dự không thôi, đi thôi, các ngươi muốn áp ai thắng, ta cũng sẽ không quản. Bất quá, ta vẫn còn muốn nhắc nhở các ngươi một câu, nếu là áp thứ 5 về, đến lúc đó truyền máu không về, cũng đừng trách ta. Ban đầu còn có chút do dự một chút, chúng đám đội trưởng bị Diệp Chân nhất nói, lập tức liền kiên định. Cũng thế, chúng ta từ đi theo đại nhân đến, lúc nào bại qua, liền đối mặt thú triều đều sống sót, chỉ là thứ 5 về, sợ cái chim này, đi. Mua chính mình thắng qua. Vàng nghiên cứu nói ra. Đúng, chỉ là thứ 5 vệ. Tính toán cái chim, mua chính mình thắng qua. Nhìn lấy một đám đội trưởng rời đi, Diệp Chân vừa cười nhắc nhở một câu. Nhớ kỹ nhắc nhở dưới trướng các huynh đệ một câu. Tuyệt đối đừng mua thứ 5 vệ. Bằng không, truyền máu không thua thiệt. Đừng trách đem trước đó không có nhắc nhở. Mọi người ầm vang ứng rời đi. Diệp Chân trong đôi mắt lại nổi lên một tia ngưng trọng. Còn chưa khai chiến, thứ 7 vệ thất bại hạt giống đã gieo xuống. Một trận chiến này không tốt đánh. Không nói đừng, nếu như thứ 7 vệ cái khác các đại đội tướng lãnh cũng giống là vừa rồi vàng nghiên cứu bọn họ suy nghĩ, mua thứ 5 vệ thắng trọng chú, lấy bổ khuyết hao tổn. Này quân diễn lúc, vẫn sẽ hay không kiên quyết tác chiến. Diệp Chân cảm giác, có ảnh hưởng này, chỉ sợ lời thứ 7 vệ chiến sĩ. Tại thời khắc mấu chốt đều sẽ có dao động. Diệp Chân chính suy nghĩ lúc, liền thu đến một đường tới từ Lữ Thanh Trúc phù tấn. Địch ca ca, ta thế nhưng là dùng ta toàn bộ tiền riêng mua các ngươi thứ 7 vệ thắng. Ngươi nếu là thua, ta nửa đời sau liền dựa vào ngươi nuôi đi. Xinh xắn trong mang theo khác tình ý ngôn ngữ, nhượng Diệp Chân trên mặt hiển hiện một tia đắng chát. Khó nhất tiêu thụ mỹ nhân ân. Lữ Thanh Trúc đối Diệp Chân nhất thực là tình chân ý thiết. Thậm chí còn có phu thê tên. Bây giờ thải y hạ lạc đã từng bước. Thế nhưng là tương lai xử lý như thế nào cùng Lữ Thanh Trúc quan hệ đâu. Diệp Chân cảm giác. Đây mới thực sự là vấn đề khó khăn không nhỏ, so tìm kiếm thải y tránh thức hạ lạc còn khó hơn. Nghĩ tới, liền để Diệp Chân đau đầu vô cùng. Đại nhân, vệ tướng đại nhân cho mời. Chính đau đầu ở giữa,